Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 147, 146 huyết nhục cự nhân kéo vào không trung. Ở BE665 một trong mắt, AQ3399 cái kia gà mờ, quả thực ngu xuẩn tột đỉnh. Liền ngay cả cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy đều trên địa cầu gặp khó. Tên kia lại liền cái ngôn ngữ địa cầu thẻ cũng không mua. Liền dám trực tiếp lao tới thí nghiệm trường. Không biết được nên nói hắn can đảm lắm tốt. Cần phải nói hắn không có đầu óc tốt. Hơn nữa, AQ3399 mục tiêu liền thiết trí có vấn đề. Giết Mã Nhiên có tác dụng gì? Chỉ là một cái chiến địa quan chỉ huy mà thôi. Lúc trước có rất nhiều chất lượng tốt quân cờ trong tay. Hơn nữa được ngoại lực viện trợ. Nhờ số trời run rủi, mới may mắn vượt qua cực hiệu quân chủ. Võ thần Tô Sắc Vi, mới là địa cầu Trung Quốc bên trong địa đồ này chân chính hình người bảo tàng. Luận chiến lực, nàng không bằng Thượng Đế, Matt Graver. Luận tiềm lực, nàng rõ ràng mạnh hơn người sau. Chỉ cần có thể đem Tô Sắc Vi làm thành thẻ, liền mang ý nghĩa, đồng thời nắm giữ vô số loại siêu năng lực. Có những kia thiên kỳ bách quái. Cùng khoa học không dính dáng siêu năng lực sau, hắn BE6651 liền có thể đại triển thân thủ, làm ra một phen thành tựu, thậm chí lấy được bị trên tâm linh internet tất cả mọi người đều tán thành, thuộc với danh hiệu của chính mình. BE6651 không dính líu AQ3399 cùng Mã Nhiên giao chiến, là muốn chờ Tô Sắc Vi lại đây trợ giúp thời điểm, nhân cơ hội đánh lén. Một đòn mất mạng, đáng tiếc, hắn đánh giá cao AQ3399 tên ngu xuẩn kia thực lực. Cũng đánh giá thấp chiến lực của Mã Nhiên. Biến số xuất hiện, cũng không thể toàn tính chuyện xấu. Chỉ ít, chuyện này ý nghĩa là hữu hiệu tình báo đổi mới. Chỉ là bán tin tình báo này, cũng có thể đổi lấy không ít chất lượng tốt thẻ. Gần đây, thần bí học sở nghiên cứu đại học giả nhóm. Tựa hồ có ý dẫn dắt tên gọi thời đại đến. Đối với rất nhiều bạch liệp tinh nhân tới nói, địa cầu chính là dễ dàng nhất cướp đoạt xưng hào tinh cầu. Cùng địa cầu tương quan tình báo, giá trị cũng nước lên thì thuyền lên, đột nhiên tăng gấp 10 lần. Đơn tính tiên tri, Mã Nhiên cá thể chiến lực tình báo là có thể đổi lấy chỉ ít 2 tấm sắt thép khôi lỗi quân đoàn cấp bậc thẻ. Bất quá, cùng cực hiệu quân chủ Tinh hồng chi truy giáng lâm địa cầu lúc một dạng, lại có người ngoài nhúng tay rồi. Ngày hôm nay phần thứ 2 tình báo, BE665 một tầm mắt tập trung ở tóc đỏ huyết mâu thanh niên trên. Người, cùng tiên tri đơn thể chiến lực tình báo tính gộp lại. Chấm ngoặc kép, nếu như vừa vặn gặp gỡ đại khí người mua, thậm chí khả năng trực tiếp đổi mua một tấm thứ cấp vĩnh động tâm bẩn thẻ. Tại chỗ cất cánh. Địa cầu quả nhiên có rất lớn đào móc tiềm lực cùng giá trị thị trường. Một chuyến này, xem như là đến đúng rồi. Nghĩ tới đây, BE665 nhìn về phía Trương Cuồng. Cười lạnh nói, lại là người của Thương Minh Tinh. Chấm ngoặc kép, sớm muộn diệt các ngươi. Trương Cuồng không cho rằng ngỗ. Nụ cười trên mặt ngược lại càng rõ ràng rồi. Ngươi cái này biểu tình, là có ý gì? BE665 một cảm giác rất khó chịu. Rõ ràng đối phương căn bản không biết được chính mình có bao nhiêu lá bài tẩy. Có thế nào chiến lực? Lại lộ ra như vậy định liệu trước nụ cười. Phần này mù quáng tự tin. Có thể xưng là tự đại. Không muốn đem ta cùng AQ3399 loại kia ngu xuẩn nói làm một. BE665 âm lượng từ từ nâng lên. Mượn thể chế sức mạnh ta. Không phải một người ở chiến đấu a. Nói chuyện, trong lòng bàn tay của hắn, sương mù màu máu lượn lờ, ngưng tụ ra 6 tấm phảng phất là dùng hồng ngọc điêu khắc thành thẻ. Ca, một tiếng vang giòn, 6 chiếc thẻ đồng thời nát tan. Trong chớp mắt, nổi bồng bềnh giữa không trung BE665 một thân hình gặp gió liền trường. Cấp tốc bắt đầu bành trướng, to lớn bóng mờ. Bao phủ ở nhà ký túc xá bầu trời. Chỉ là một cái hô hấp công phu. BE665 liền biến hóa thành cao 30 mét cự nhân. Đen kịt da rẻ. bắp thịt cầu đâm tứ chi, khôi ngô cường tráng thân người, không có ngũ quan khuôn mặt. Ở chỗ này thân thể cao lớn trước mặt, nguyên bản không tính thấp nhà ký túc xá, phảng phất đã biến thành tiểu hài tử ở cạnh biển dùng hạt cát xây pháo đài. Nhẹ nhàng đụng vào, sẽ tại chỗ sụp đổ xuống. Văn minh cấp thấp các thổ dân, tinh tế địa phẩm vị, cảm thụ phần này thống khổ đi. BE665 một phát ra tử vong tuyên ngôn. Bởi vì, chấm ngoặc kép, thống khổ như thế, chắc chắn sẽ không chỉ có một lần. Mãi đến tận, hắn thu được đến mình muốn được tên gọi mới thôi. To lớn hóa sau, BE-665-1 vẫn cứ có cự ly ngắn năng lực phi hành. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn duy trì lơ lửng giữa trời. Một mặt, là bởi vì địa cầu văn minh đẳng cấp quá thấp. Ở chỗ này bổ sung năng lượng rất phiền phức. Phổ thông cất bước trạng thái, có thể hữu hiệu tiết kiệm nguồn năng lượng. Mặt khác, trực tiếp dẫm chết một phần vây xem người địa cầu, chính là BE-665-1 mục đích. Chỉ có người chết, mới có chủ đề tính, mới có thể điều động các thổ dân tâm tính, mới có thể càng tốt mà tản BE-665-1 uy danh. BE-665-1 là đi một bước tính ba bước loại hình. Sớm ở đến địa cầu trước, hắn cũng đã nghĩ kỹ danh hiệu của chính mình huyết tinh cự nhân. Hiện tại, hắn liền muốn lấy đám này cấp thấp sinh mệnh máu tươi, là chính mình xưng hào nhiễm phải thứ nhất quẹt nhan sắc. Nhưng mà, BE-665-1 phát hiện, chính mình rõ ràng đã tạm dừng huyết nhục thiết giáp phi hành mô đun, lại vẫn cứ nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngoại trí huyết nhục thần kinh truyền về cảm giác nói cho hắn, chính mình đầu tựa hồ bị một luồng sức mạnh to lớn nắm lấy rồi. Chỉ chốc lát sau, BE-665-1 kinh hãi ý thức được, chính mình không chỉ có không có rơi rụng xuống, thậm chí bị bắt kéo hướng về bay trên trời đi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Khoa học kỹ thuật của địa cầu tạo vật, hẳn là không có thể làm được trình độ như thế này mới đúng. Trừ phi là cấp S năng lực giả, được xưng thượng đế Matt Graver sử dụng hắn bão táp quyền bính. Bằng không không thể xuất hiện tình huống như thế. Giáng lâm viên tinh cầu này sau, ta ngay lập tức liền xâm lấn nhân loại mạng lưới, xác định trong phạm vi thế giới lương đống cấp cùng cấp B trở lên các năng lực giả vị trí. Cái kia thượng đế, hiện tại còn đang bên kia bờ đại dương. Coi như hắn được tiên tri Mã Nhiên trị liệu, có lý do lại đây trợ giúp, cũng căn bản không kịp. BE-665-1 nghĩ mãi mà không ra. Hắn hóa thân 30 mét cự nhân, ở trên bầu trời điên cuồng giãy giụa, vặn vẹo, nhưng vẫn đang bị cỗ kia khủng bố vô pháp chống lại sức mạnh kéo bay lên trên đi. Trong nháy mắt, BE-665-1 liền bị bắt kéo rời đi mặt đất hơn 100 mét. Sau đó là 200 mét, 500 mét, 1,500 mét. Lẽ nào là một loại nào đó có thể thay đổi vật thể lực hút tham số siêu cấp khoa học kỹ thuật tạo vật, muốn đem ta bài xích ra địa cầu, mượn chân không hoàn cảnh, đem ta giết chết. BE-665-1 tâm thần thay đổi thật nhanh. Trong chớp mắt, trong đầu hiện ra vô số ý nghĩ. Cùng chơi quang kiếm AQ-3399 so ra, đầu óc của hắn muốn tốt dùng rất nhiều. Trong nháy mắt, đã nghĩ đến phá cục biện pháp. Một lần nữa khởi động phi hành mô đun, điều chỉnh phương hướng tham số. Chấm ngoặc kép, giữa lúc BE-665-1 chuẩn bị hành động lúc thức dậy, hắn chợt phát hiện, cỗ kia sức mạnh to lớn, ở trong nháy mắt, biến mất không còn tăm tích. Hô, chấm ngoặc kép, BE-665-1 thở một hơi. May là, ta phản ứng đủ nhanh. Hắn hóa thân cự nhân, ở bắt đầu trụy xuống chớp mắt, dưới chân liền phun ra nhiệt độ dọa người lam đậm hào quang. Cùng lúc đó, BE-665-1 cũng mượn lực đầy ổn định bóng dáng, duy trì lơ lửng giữa trời trạng thái. 1,500 mét khoảng cách, ở trên đất bằng đi lại, không được bao lâu thời gian. Nhưng là, nếu như từ 1,500 mét trên không rơi xuống mặt đất, trừ phi có chứa tương tự với dù để nhảy, cánh bay, đồ bay loại hình trang bị, bằng không bình thường thân thể máu thịt, đều muốn hóa thành thịt nát. BE-665 một hóa thân huyết nhục cự nhân. Sử dụng cường độ cao tài liệu hợp kim, từ sợi cơ bắp, xương cốt hệ thống, đến ở ngoài lật biểu bì, đều không có nhược điểm cùng khuyết điểm. Tính năng tổng hợp phi thường mạnh mẽ, coi như là đại pháo oanh tạc, cũng chưa chắc có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng là, tinh cầu lực hút thứ này, hay là muốn tôn trọng một hồi. BE-665-1 vừa chuyển động ý nghĩ, đồ phòng hộ bên trong phụ trợ trang bị lập tức tính toán ra kết quả. Nếu như vừa nãy hắn không có đúng lúc làm ra phản ứng, tùy ý huyết nhục cự nhân rơi xuống đất, chỉ ít sẽ có bộ phận ngoại trí huyết nhục, động lực bộ phận cùng thần kinh hệ thống chuyển tiếp bị hao tổn. Tổn thất 7% trái phải năng lực chiến đấu. Đối địch mục tiêu đã khóa chặt. BE-665-1 tầm mắt bị nửa cưỡng chế tính độ lệch 65 độ. Hắn phát hiện, một tên tóc đỏ huyết mâu thanh niên, giờ khắc này chính ở vào hơi cao hơn vị trí của chính mình. Đối phương để trần nửa người trên, tay phải cắm túi, tay trái tựa hồ vừa mới buông ra. BE-665-1 trong đầu sản sinh một cái đáng sợ ý nghĩ. Hắn tí mục sắp nứt, gào ra để cho mình hơi cảm quen tai lời kịch. Cái này không thể nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.